xin hãy ôm em, chương 202, cốc truyện audio.com. Trong căn phòng trên tầng, đã qua 3 tuần rượu toàn là tiếng chạm cốc. Giang Phóng ngồi trên ghế chốc chốc lại hướng ánh mắt về phía sếp mình, dè dặt quan sát sắc mặt sếp. Cảnh tượng lúc đó nhìn thấy khi đi lên tầng dường như vẫn còn hiển hiện trước mắt, quả thực quá giống một gia đình ba người. Tuy sếp không nói năng gì nhưng gân xanh gồ lên trên mu bàn tay tới bây giờ vẫn còn chưa nguôi ngoai. Bữa cơm tối nay anh ấy đi cùng. Bình thường, đa phần rượu đều đổ vào bụng Giang Phóng, không ngờ hôm nay sếp không từ chối ai. Chỉ một lúc nhân viên đằng sau đã lên rót rượu vang mấy lần rồi. Rõ ràng là mượn rượu giải sầu mà. Giang Phóng thở dài, xem ra tình yêu cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Sau khi uống thêm nửa cốc, Hoắc Trường Uyên đứng bật dậy, bước chân tuy chưa rối bời nhưng anh đã đặt tay lên bụng. Cũng khó trách từ lúc ngồi xuống tới giờ anh gần như chưa ăn uống gì. Giang Phóng giải thích với mọi người một tiếng rồi vội vàng cầm khăn mặt đi theo. Hoắc Trường Uyên lao thẳng vào trong phòng vệ sinh, chống hai tay lên bồn rửa mặt, dòng nước mát lạnh ào ào chảy xuống. Giang Phóng lấy nước nóng từ chỗ người phục vụ đưa cho anh. Hoắc Tổng, anh không sao chứ? Không sao, Hoắc Trường Uyên đáp, cánh cửa phòng vệ sinh nam bên cạnh bỗng nhiên bị đẩy ra, có tiếng bước chân tiến lại gần, sau đó là một giọng trẻ con giòn tan vang lên. Ông chú kỳ quặc, danh xưng này là đang gọi sếp. Giang Phóng cúi đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói, là một bé trai chỉ cao tới đầu gối của anh ấy, con trai của Yến Phong. Anh ấy vội nhìn sang Hoắc Trường Uyên, quả nhiên mặt anh đã sầm xuống. Tiểu Châu Châu đi tới bệ rửa tay thấp hơn một chút, tự động vặn vòi ra rửa tay, ánh mắt vẫn nhìn Hoắc Trường Uyên, biểu cảm dường như có chút thương cảm. Ồ, bây giờ chú thua bố cháu rồi phải không? Giang Phóng thấy khóe miệng sếp đã sắp căng ra, vội lên tiếng. Khụ, trẻ con không hiểu chuyện, đừng ăn nói lung tung nhé. Đi vệ sinh xong rồi thì mau quay về đi, đừng để người lớn lo lắng. Cháu không hề nói lung tung. Tiểu Châu Châu ngẩng đầu lên, như để chứng thực mình không hề nói sai vậy. Thằng bé chớp đôi mắt to, tiếp tục cất giọng lanh lành. Bố sắp cưới Tiểu Bạch rồi, hôm nay còn đi gặp bà ngoại của cháu nữa. Bàn tay đang đóng vòi nước của Hoắc Trường Uyên cứng đờ ra. Giang Phóng đứng thẳng lên, không còn dám nhìn mặt sếp nữa. Ánh nắng ngày đông dường như luôn rất đẹp. Buổi sáng họp xong, Lâm Uyển Bạch và hai đồng nghiệp cùng ra khỏi công ty. Bộ phận mới nhận một dự án, phải đi tìm sếp của bên đó bàn bạc chuyện hợp tác. Có điều vị giám đốc này hiện không ở trong công ty của mình mà đang ở trong một ngôi chùa nằm ngoài ngoại ô Dâng Hương. Ngôi chùa này cô từng đến rất nhiều lần, nên đi rất thuộc đường. Tính ra cô đã lâu lắm rồi cô không tới đây thắp hương nữa, lần cuối cùng hình như còn là đi với Hoắc Trường Uyên. Người giám đốc đó đã có tuổi cực kỳ mê tín, mỗi mùng một ngày rằm đều sẽ ở đây cả ngày, ăn cơm chùa xong mới rời đi. Khi Lâm Uyển Bạch và các đồng nghiệp tới nơi, rất dễ dàng nhìn thấy bóng vị giám đốc trước lư hương to đùng. Có điều việc khiến cô bất ngờ là Hoắc Trường Uyên cũng có mặt, họ có vẻ khá thân thiết còn đang trò chuyện. Cũng may người phụ trách dự án này không phải là cô chỉ tham gia vào trong, thế nên sẽ có đồng nghiệp khác tiến lên giao lưu. Cô chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Cốc truyện audio.com, đi từ điện trước ra điện sau, trước cửa bày một chiếc bàn dài, bên trên đặt một ống trúc, bên cạnh có một nhà sư đang đứng. Hoắc Tổng, không xem một quẻ sao? Vị giám đốc cười hỏi. Cô thư ký nhỏ xinh đẹp bên cạnh cũng phụ họa theo, đôi mắt sinh động như hai cánh bướm. Đúng đấy Hoắc Tổng, quẻ bói ở đây rất chuẩn. Rất nhiều người cất công đến đây chỉ để xin một quẻ, nhất là quẻ nhân duyên. Một người còn trẻ như Hoắc Tổng, chi bằng cũng xin một quẻ xem thế nào? Không cần đâu, Hoắc Trường Uyên không hề hứng thú, liếc nhìn quẻ bói trong ống trúc anh hơi dướn môi. Tôi là người không có tình yêu vẫn sống được, giọng anh không to không nhỏ, giống như một chiếc móc sắt túm chặt lấy trái tim ai đó. Lâm Uyển Bạch đứng cuối cùng sau đám người, lồng ngực như bị ai chèn cả một nhúm bông vào trong, bí bách khó chịu. Sau khi kết thúc cuộc đàm phán cô và hai đồng nghiệp ra khỏi chùa. Nhưng vì cảm thấy bậc thềm quá trơn nên cô bảo hai người họ xuống dưới trước đợi mình, còn mình thì men theo thềm xi măng, đi chậm rãi như một con ốc sên. Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối chỉ đi men bên cạnh, sợ bị ai đó va phải, nên rất thận trọng. Cuối cùng khi đi tới bậc thềm sau cuối, dưới núi có một chiếc xe Land Rover màu trắng đỗ ở đó. Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh xe, anh đã xuống núi một lúc rồi, không hề về, đang đút hai tay vào trong túi áo, nghiêng đầu không biết nhìn cái gì. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt cô, anh thẳng thừng nhìn về phía cô. Trái tim Lâm Uyển Bạch run lên, ánh mắt ấy khiến cô ghi nhớ quá sâu, như đang nhìn một kẻ phản bội mình, nhưng ngẫm kỹ thì lại giống như không có cảm xúc gì. Hít sâu một hơi, cô tiếp tục đi về phía trước.